Huyền Leo xin chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Bộ truyện Ngôn Tình chọc tức Đại Tổng Tài ngày càng có những diễn biến hấp dẫn. Bên ngoài sủng ngọt bao nhiêu thì bên trong giằng xé nội tâm bấy nhiêu. Từ cặp chính cặp phụ đều có những sự giằng xé tình cảm khác nhau. Liệu Mạc Dư Thâm có bào chế được thuốc kịp thời cho Hề Gia trước khi cô mất đi toàn bộ ký ức? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện Chọc Tức Đại Tổng Tài trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Và nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Huyền Leo chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ. Mời các bạn cùng đến với tập 9 bộ truyện Chọc Tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Đến phim trường, hầu hết nhân viên đã đến đông đủ. Chu Minh Khiêm còn chưa đến, có mấy người nhàn rỗi nhàm chán đến bắt đầu tám chuyện, thảo luận tin tức kinh tế tài chính sáng nay. Sở dĩ các cô ấy chú ý là vì nó có liên quan đến Mạc Dư Thâm, người đầu tư cho bộ phim này. Vừa rồi phía văn phòng chính thức của tập đoàn Mạc Thị có công bố tin tức, một nửa cổ phần của chủ tịch Mạc sẽ trao cho Mạc Liêm, đang trong giai đoạn xử lý việc thay đổi quyền cổ phần rồi. Hề Gia đang xem phần ghi chép liên quan đến Mạc Liêm, là anh trai cùng cha khác mẹ của Mạc Dư Thâm, con trai ngoài dã thú của chủ tịch Mạc. Hiện tại ông Mạc trao một nửa cổ phần trong tay cho Mạc Liêm sẽ tổn thương Mạc Dư Thâm đến nhường nào. Một nửa còn lại kia không chừng cuối cùng cũng cho Mạc Liêm, chẳng qua là để giảm bớt áp lực dư luận nên chia thành hai lần mà thôi. Hề Gia đi ra bên ngoài tính gọi điện cho Dư Thâm, nhưng lại sợ mình không nghe được khiến anh thêm phiền nên chuyển qua nhắn tin. Ôm ôm một cái là icon hình người màu xanh lá cây giang giơ tay. Rất nhanh Dư Thâm gửi lại hai cảnh động đang giang tay ôm lấy. Anh nói: "Không sao, em đừng đọc mấy cái tin trên mạng làm gì. Chút cổ phần đấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Em có tiền, tiền của em đều cho anh hết." Mạc Dư Thâm cười cười: "Lúc này rồi mà cậu còn cười được sao?" Chủ tịch Lý nhấp một ngụm trà. Dư Thâm cất di động đi. "Chẳng lẽ khóc hay sao?" Dư Thâm quay lại chuyện chính: "Buổi chiều tôi sẽ không đến, toàn bộ đã được sắp xếp ổn rồi. Có chuyện gì ông cứ nói thẳng với thư ký Đinh. Bên phía công ty dược, người quản lý cũng sẽ báo cáo thẳng với thư ký Đinh." Chủ tịch Lý xác nhận đi xác nhận lại: "Bảo đảm không có sai sót gì chứ." Dư Thâm không nói tiếp. Trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối, nhưng những gì là của anh thì đừng hòng có ai lấy được, cho dù là Mạc Liêm đi nữa. Chủ tịch Lý vẫn lo lắng: "Cậu rời đi thì dễ dàng, nhưng nếu ở giữa xảy ra vấn đề gì, muốn quay lại thì có thể sẽ khó khăn đấy." Trong thời điểm mấu chốt này, bên phía Mạc Liêm sẽ không dễ dàng thu tay lại, cũng sẽ không chịu để yên. Chiều lấy lui làm tiến này của Mạc Dư Thâm thật sự quá mạo hiểm. Chủ tịch Lý hỏi: "Ông cụ Mạc có thái độ gì với cách làm của cậu không?" "Mặc kệ tôi làm gì, ông nội vẫn chưa bao giờ hỏi." Hiện tại chủ tịch Lý cũng nhìn không rõ, không biết rốt cuộc là ông cụ tính toán thế nào. Mạc Thị bây giờ gió dục mây vần, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Trong thời điểm quan trọng như thế, Dư Thâm lại rút ra. Phòng trừng bên trong tập đoàn sẽ đồng loạt sửng sốt. Tin tức này bọn họ không công bố ra ngoài, chỉ thông báo với tầng cấp cao, chủ yếu là để Mạc Liêm biết được. Chủ tịch Lý buông ly trà xuống nói thẳng: "Cậu xin nghỉ bệnh 2 tháng, ngoài việc đánh lạc hướng gây nhiễu Mạc Liêm, có phải còn có chuyện bí mật khác đúng không?" Dư Thâm cười cười: "Đã là chuyện bí mật, ông lại còn hỏi sao?" Chủ tịch Lý nghẹn họng, ông thường xuyên bị Dư Thâm khiến cho á khẩu không nói thành lời. "Cậu chuẩn bị đến bệnh viện dưỡng bệnh hay là ra nước ngoài một thời gian?" "Một tháng ở vùng ngoại thành Bắc Kinh, một tháng ở vùng núi xa xôi." Chủ tịch Lý vẫn như đang lọt vào sương mù. "Cậu sắp xếp ổn là được rồi." Dư Thâm nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, lát nữa còn có một cuộc họp hội nghị cấp cao. Anh đi ra khỏi văn phòng chủ tịch. Thư ký Đinh vẫn luôn chờ bên ngoài. Dư Thâm ra tới, hai người cùng nhau đi xuống lầu. "Tổng giám đốc Mạc, bên phía tổng giám đốc Quý lại tiếp tục lấy thuốc." 10 phút trước, Quý Thanh Thời gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta nhắn với Mạc Dư Thâm là Hề Gia tiếp tục dùng thuốc, cô không chịu được cảm giác khó chịu của lỗ tai. Bước chân Mạc Dư Thâm khựng lại, sau một lúc lâu anh gật đầu. "Bên phía nghiên cứu cũng đang ngày càng tăng ca. 2 tháng tiếp theo vất vả cho cậu rồi." "Không có gì." 10 giờ, trong phòng họp tập đoàn Mạc Thị, tất cả cổ đông đều đã đến đông đủ. Chủ tịch Lý tuyên bố Mạc Dư Thâm vì lý do sức khỏe cá nhân xin nghỉ phép 2 tháng, trong lúc nghỉ sẽ bàn giao tất cả công việc cho phó tổng giám đốc quản lý thay. Ông vừa nói xong, phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tin tức đến đột ngột, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Sáng sớm bên văn phòng chính thức tuyên bố việc trao lại cổ phần, hiện tại mới qua mấy tiếng, Sư Thâm lại xin nghỉ phép lâu như vậy. Mạc Liêm nhìn về phía Mạc Sư Thâm, Mạc Sư Thâm hoàn toàn thờ ơ, đang ngồi rèn chữ trên sổ ghi chép. Không chỉ Mạc Liêm, các cổ đông khác cũng không hiểu thế nào, nhất thời không biết rõ Mạc Sư Thâm đang muốn làm gì. Bọn họ suy đoán, có lẽ Mạc Sư Thâm dùng cách này để kháng nghị lại ông Mạc trong im lặng, đồng thời cũng tạo áp lực dư luận lên ông ấy. Nhưng như vậy không phải càng khiến cho mối quan hệ cha con càng thêm căng thẳng sao? Chẳng phải sẽ càng hợp với ý của Mạc Liêm sao? Đây là buổi họp ngắn nhất, chưa đến nửa tiếng đã tan họp. Sư Thâm gặp Mạc Liêm ở cửa thang máy. Mạc Liêm đang hút thuốc, đã được nửa điếu, rõ ràng là đang đợi anh. Thư ký Đinh rời đi trước, đi đường cầu thang. Mạc Liêm chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất để Mạc Sư Thâm làm vậy. Cậu dùng chiêu này để ép ông nội phân chia tài sản. Anh có thể nghĩ vậy sao? Anh ấn thang máy. Lúc này trong phòng họp của quãng đời còn lại. Hôm nay phía nhà làm phim giám đốc Phụ cũng tham gia buổi họp sáng. Trong số các nhân viên quan trọng, chỉ có Khương Thấm là không đến. Khương Thấm nằm viện, sốt cao không hạ. Nó sẽ cố gắng buổi tối trở về đoàn phim để không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Giám đốc Phục nhìn về phía Chu Minh Khiêm. Nói một tiếng với Khương Thấm là chậm trễ 1-2 ngày cũng không sao, sức khỏe quan trọng hơn. Chu Minh Khiêm gật đầu vâng. Sau đó giám đốc Phục tuyên bố một tin tức. Công ty nhận được nhiệm vụ sẽ chụp một bộ phim tài liệu. Tôi phải bận hai bên, nhưng không sao, mọi người cũng không phải lo lắng. Bên phía đầu tư sẽ sắp xếp một nhà làm phim đến đây. Tất cả mọi người nhìn về phía giám đốc Phục. Chu Minh Khiêm quay bút trên tay. Ai vậy? Tổng giám đốc Mạc, Mạc Sư Thâm. Tin tức Mạc Sư Thâm xin nghỉ 2 tháng đúng lúc ông Mạc trao cổ phần lại cho Mạc Liêm nhanh chóng được lan truyền khắp tập đoàn, bàn tán xôn xao. Trong tập đoàn có nghị luận, tất nhiên bên phía truyền thông cũng nghe được tiếng gió. Đúng lúc ấy, tin tức đoàn phim tuyên bố Mạc Sư Thâm đến đảm nhiệm vị trí nhà làm phim cũng bay đến tai giới truyền thông. Giới truyền thông kinh tế tài chính đều đang phỏng đoán Mạc Sư Thâm xin nghỉ bệnh nhưng lại đến nơi đoàn phim có điều kiện đơn sơ như vậy, chứng minh là sức khỏe không có vấn đề gì. Rõ ràng chuyện sức khỏe có vấn đề là giả, tập đoàn Mạc Thị không tha cho anh mới là thật. Mạc Sư Thâm chủ động xin nghỉ, đến chỗ giới truyền thông lại trở thành hội đồng quản trị tập đoàn Mạc Thị muốn tước quyền của Mạc Sư Thâm, gạt anh ra rìa, cách xa trung tâm quyền lực. Hiện nay, người có đủ năng lực để tước quyền của Dư Thâm chỉ có thể là ông Mạc và Mạc Liêm liên thủ. Tin tức tung ra, giá cổ phiếu Mạc Thị lập tức dao động trên diện rộng. Mạc Liêm xem báo cáo, tin tức và thư ký vừa tổng hợp lại thì ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình không nói gì. Trước kia cho dù anh không ưa Mạc Thị đến thế nào thì ít ra trên toàn cục cũng sẽ chú ý đến Mạc Thị, không bao giờ khiến cho Mạc Thị rơi vào nguy hiểm mà ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường chứng khoán. Mạc Sư Thâm tàn nhẫn hơn so với anh, tự biên tự diễn một màn kịch hay. Những tin tức này rõ ràng là Mạc Sư Thâm đã sắp xếp từ trước, mục đích là để gây áp lực dư luận lên anh. Bộ phận quan hệ xã hội bên kia đã bắt đầu tiến hành xử lý các tin tức tiêu cực rồi ạ. Thư ký nói, Mạc Liêm có chuẩn bị tâm lý, mấy tin tức tiêu cực này chẳng thể nào ém xuống được trong hôm nay. Mấy hôm nay anh ở nước ngoài giấu tài, đợi đánh úp bất ngờ, nhưng Mạc Sư Thâm thì vẫn luôn sống ngày yên ổn nghĩ ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo. Sư Thâm bảo thư ký. Mạc Liêm bảo thư ký, ra ngoài làm việc, thư ký còn có một số chuyện, vốn là cô không định nói, nhưng nếu không nói, Mạc Liêm biết được sẽ mắng cô thất trách. Giám đốc Mạc. Mạc Liêm đang trả lời meo là thiệp chúc mừng năm mới mà đám nhỏ ở cô nhi viện gửi cho anh tầm mấy chục cái. Trong đó, có một cô bé đã bắt đầu gửi lời chúc mừng năm mới cho anh từ khi vào cấp 3, đến nay đã được 10 năm rồi. Anh không biết cô bé này có dáng dấp ra sao, hay là từng gặp qua rồi nhưng lại không thể gắn được tên vào khuôn mặt nào cả. Cô nhi viện có quá nhiều đứa nhỏ. Mỗi năm cô bé đều chúc rất đơn giản. Chúc ngài năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thuận lợi, tất cả đều tốt. Cảm ơn ngài, Dư An. Anh chỉ biết là cô ấy tên Dư An. Giám đốc Mạc. Thư ký thấy anh không trả lời, lại gọi thêm lần nữa. Mạc Liêm cũng gửi lại một tấm thiệp chúc mừng năm mới, viết vài câu chúc đơn giản. Lúc này anh mới hỏi thư ký. Có chuyện gì? Cô Khương Thấm đang nằm viện, có vẻ như là viêm dạ dày cấp tính lại thêm bị cảm. Trợ lý của cô ấy đã đăng Weibo vào nửa đêm hôm qua. Mạc Liêm đang gõ chữ, ngón tay thoáng dừng lại nửa giây rồi lại tiếp tục, không nói gì cả. Thư ký chờ sai bảo, nhưng kết quả là Mạc Liêm vẫn luôn im lặng. Trong một lúc, thư ký không nắm rõ được ý tứ của ông chủ. Gửi mail xong, Mạc Liêm lại tiếp tục trả lời hơn 10 cái mail khác. Đóng máy tính, rốt cuộc Mạc Liêm cũng mở miệng nhưng lại nói chuyện công việc. Những tin tức tiêu cực trên mạng, tôi sẽ tự giải quyết. Cuộc họp video chiều nay của bất động sản Mạc Thị rời xuống buổi tối đi. Vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay. Thư ký vừa mới rời đi, tiếng gõ cửa đã vang lên. Người tiến vào là mẹ của Mạc Liêm. Chào bà Mạc. Mẹ của Mạc Liêm hơi hơi gật đầu. Thư ký đưa mắt nhìn Mạc Liêm rồi đóng cửa lại rời đi. Mạc Liêm đang gọi điện thoại. Tôi qua chỗ ngài xin ly trà, một tiếng sau sẽ đến. Cúp điện thoại, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn mẹ mình lấy một cái. Mẹ Mạc Liêm vội vã đến đây là do nhìn thấy những tin tức ở trên mạng. Gọi điện cho Mạc Liêm thì Mạc Liêm không nghe. Bà ngồi ở nhà không chịu được nên chạy đến công ty. Ông Mạc chỉ cho Mạc Liêm một nửa cổ phần, nên hiện tại cổ phần của Mạc Liêm cũng ngang ngửa Dư Thâm, nhưng còn chưa có ưu thế gì đáng nói. Bà an ủi con trai. Hôm nay Mạc Dư Thâm diễn cái trò này là để ép cha và ông nội con tỏ thái độ đây mà. Mấy thứ vớ va vớ vẩn trên mạng kia, con đừng quan tâm. Sớm hay muộn gì, cổ phần còn lại của cha con cũng thuộc về con thôi. Mạc Liêm vẫn luôn im lặng không tiếp chuyện, mở két sắt cầm một túi văn kiện ra. Mẹ Mạc Liêm chỉ có thể tự nói một mình. Không phải Mạc Dư Thâm lấy cớ xin nghỉ à? Nói đi thì dễ, chứ trở về thì còn chưa biết được đâu. Tháng 3 năm sau chính là nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị rồi. Mẹ Mạc Liêm phải nói đến tận cùng mới thôi. Mạc Liêm thì mặc áo khoác vào, cầm túi văn kiện rời đi. Vẻ mặt duy trì sự bình tĩnh của bà Mạc sụp đổ. Giữa bà và con trai, không biết rốt cuộc là ai nợ ai. Mạc Liêm đi vào thang máy, nhìn bản thân ở trong gương. Mấy năm trước, Khương Thấm đã dùng một từ để miêu tả anh, đó là hung ác nham hiểm. Anh mở điện thoại di động ra, đăng nhập vào Weibo. Hot search của Khương Thấm nằm trong mấy cái đứng đầu. Thang máy đã đến tầng hầm, cửa từ từ mở ra, âm thanh quen thuộc ở bên ngoài truyền vào. Yên tâm, bị viêm dạ dày cấp tính thôi mà, chẳng chết được đâu. Mạc Liêm bước ra khỏi thang máy, đúng lúc Mạc Sư Thâm đi ra khỏi buồng thang máy chuyên dụng bên cạnh. Hai người đối mặt nhau một lát, rồi sau đó thở ơ rời mắt đi. Một người đi qua trái, một người đi qua phải. Ừ, biết rồi, lát nữa sẽ mang qua cho cậu, Dư Thâm nói. Mạc Liêm liếc mắt nhìn về phía Dư Thâm một cái, mở cửa lên xe. Dư Thâm cúp điện thoại, ngồi lên xe rời đi. Anh bảo tài xế đi tìm một tiệm bán cháo. Trên đường đi, Dư Thâm nhận được điện thoại của ông nội gọi anh về nhà một chuyến. Dư Thâm cần đến bệnh viện. Cháu đi thăm Khương Thấm, cậu ấy đang nằm viện. Khi từ bệnh viện về thì ghé vào chỗ ông. Dư Thâm chần chờ một lát nhưng vẫn đồng ý. Bên này vừa kết thúc trò chuyện, tin nhắn của Hề Gia đã đến, chỉ có 6 chữ. Bộp bộp bộp, bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay. Mặc dù cách màn hình nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hưng phấn lúc này của cô. Dư Thâm cong khóe môi trả lời. Đến chiều là có thể nhìn thấy anh. Trong lòng Hề Gia hơi phức tạp. Vui vì mỗi ngày đều có thể gặp anh, nhưng lại lo sự ảnh hưởng đến một số việc của anh ở tập đoàn. Hiện giờ truyền thông đều đã đưa tin anh xin nghỉ, cũng chẳng còn đường để rút lui nữa. Điều duy nhất cô có thể làm cho anh là mỗi ngày lại vui vẻ hơn một chút, viết tốt kịch bản, không gây bất kỳ phiền toái gì cho đoàn phim. Sau khi anh đến, không được có sự chiếu cố đặc biệt dành cho em đâu đấy. Không mở cửa sau cho em đâu, ở phim trường, anh là sếp của em. Hề Gia thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt rồi. Được đến bệnh viện kẹt nửa tiếng, xe phải dừng thêm mười mấy phút. Cháo và chút đồ ăn đóng hộp Dư Thâm mua cũng không còn được nóng nữa. Khương Thấm đau bệnh 2 ngày, cả người suy nhược, nhìn gầy đi khá nhiều. Nhìn thấy Mạc Dư Thâm, Khương Thấm khẽ híp mắt, không nhịn được oán giận. Cậu biết tôi nằm viện từ hôm qua mà cứ thế kéo cho tới hôm nay mới đến, lương tâm cậu vứt đâu rồi hả? Dư Thâm đưa cháo và đồ ăn cho trợ lý của Khương Thấm. Hâm nóng lại một chút đi. Sau đó anh nhìn về phía Khương Thấm. Hôm qua tôi tới làm gì? Cậu cũng đâu thể ăn được gì chứ. Khương Thấm thanh cãi đúng là có thể cãi cho người khác chết tươi luôn mà. Cô liếc anh một cái. Cô còn chưa nguôi giận với mấy lời vừa rồi anh nói trong điện thoại đâu. Lúc gọi điện thoại, cô bảo cô sắp không xong rồi. Kết quả là Dư Thâm phang cho một câu. Yên tâm đi, chỉ là viêm dạ dày cấp tính mà thôi, chẳng chết được. Này, xin lỗi tôi đi chứ. Cậu nói chuyện trong điện thoại cái kiểu gì vậy hả? Dư Thâm lời phản ứng lại. Đó là anh an ủi cô. Đến chỗ cô lại bắt đầu gây sự. Khương Thấm cũng đã xem tin tức hôm nay, biết anh bận rộn, có lẽ tâm trạng cũng không được tốt nên không so đo với anh. Cô định quan tâm một chút, nhưng rồi không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Cái tên Mạc Liêm kia thật là quá phiền lòng, là cái gai trong lòng Mạc Dư Thâm. Hơn 20 năm nay càng cắm càng sâu, cô không thể không nhắc đến. Mạc Dư Thâm quan tâm hỏi thăm sức khỏe cô thế nào, khi nào thì cô xuất viện. Khương Thấm đã chậm 2 ngày so với tiến độ quay. Mấy ngày nay lại có một diễn viên khách mời là người mẫu, đúng lúc có phân cảnh quay với cô. Lịch trình của cô người mẫu kia rất dày đặc, chỉ có 3 ngày ở đoàn phim mà thôi. Cô dự định đêm nay sẽ xuất viện. Dư Thầm nhíu mày. Sao bộ phim đó lại còn có người mẫu vậy? Lời đã đến bên miệng, Khương Thấm lại nuốt xuống. Trong phim, cha của cô có cơ hội ra nước ngoài bồi dưỡng và đã ngoại tình trong thời gian đó. Người đàn bà kia đã sinh một đứa con gái. Cô ta lớn lên ở nước ngoài, sau đó lại tiến vào giới người mẫu. Bộ phim của ông cụ Nhạc thật sự là cẩu huyết và tàn nhẫn hệt như hiện thực. Cô và cô là người mẫu trong phim kia cũng giống như Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm trong hiện thực vậy. Khương Thấm trả lời cho có lệ. Trong phim có một cô gái vóc dáng cao, chiều cao của diễn viên bọn tôi không đủ nên mời người mẫu diễn. Cậu thật sự muốn qua đó làm nhà làm phim đấy à? Cô chuyển chủ đề. Ừ. Hiếm khi Khương Thấm dùng giọng điệu cẩn thận. Bên phía công ty thì sao? Có gái nổi không đấy? Trái đất này thiếu ai thì vẫn quay thôi, huống chi là công ty. Tính tình Khương Thấm giống với Mạc Dư Thâm, gần như là không biết an ủi người khác. Hiếm khi cô mới nói được vài lời dối lòng. Con cái với cha mẹ cũng là có duyên phận. Cậu và chú Mạc không có duyên, cũng không cần cưỡng cầu. Chú cổ phần này thích cho ai thì cho. Mạc Dư Thâm nhìn Khương Thấm, suốt cuộc thì cậu ấy cũng biết nói lời đứng đắn đấy chứ. Nhưng mà giây tiếp theo, Khương Thấm đã nói. Cậu mà qua chỗ đoàn phim thì là náo nhiệt lắm đấy. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người đẹp nửa đêm gõ cửa phòng cậu. Vị đại tiểu thư kiêu căng kia của nhà cậu sẽ đánh chết cậu thôi. Trợ lý hâm nóng cháo và đồ ăn bưng tới. Khương Thấm thu đề tài. Chiều nay cậu không bận sao? Bận. Dư Thâm đứng dậy. Cậu cứ từ từ mà ăn. Sau đó anh rời khỏi phòng bệnh. Cả sức lực để chửi thầm Khương Thấm cũng không có. Cái tên này đúng là uổng phí bao nhiêu tình cảm đào tim đào phổi mà trước kia cô dành đến cậu ta mà. Rời khỏi bệnh viện, Dư Thâm đi thẳng về nhà ông nội. Một lần nữa đi ngang qua con đường nhỏ với hàng tiêu hiền kia, cành cây khô đã trơ trụi lá. Dư Thâm cho rằng ông nội gọi anh về đây là muốn chất vấn anh tại sao lại xin nghỉ. Nào ngờ ông nội lại cầm 2 bao lì xì đưa cho anh. Tiền mừng tuổi của cháu và Gia Gia đây, đưa trước cho 2 đứa. Dư Thâm không nhận. Bọn cháu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhận tiền mừng tuổi chứ? Cho cháu thì cứ cầm đi. Dư Thâm nhận lấy, bao lì xì hơi mỏng, bên trong không phải tiền. Dư Thâm mở ra là chi phiếu. Số tiền trên đó cũng đủ để mua một căn hộ thông tầng xa hoa tại khu Vành Đai 3. Cái bao lì xì còn lại của Hề Gia cũng là chi phiếu giống như anh. Dư Thâm không thiếu tiền. Mấy năm nay công ty và khoản đầu tư cá nhân của anh không hề ít so với cổ phần anh nắm giữ tại tập đoàn Mạc Thị. Biết cháu có tiền rồi, ông cụ Mạc nói. Dư Thâm không từ chối nữa, cất vào trong ví. Cháu cảm ơn. Ông cụ Mạc lại đưa qua mấy hộp trà. Cháu đến đoàn phim rảnh rỗi thì có thể pha uống. Dư Thâm nhìn ông nội, trong lời của ông có ẩn ý. Biết anh đến đoàn phim nhưng lại không hề hỏi anh một câu nào về chuyện xin nghỉ bệnh. Mạc Dư Thâm hỏi. Bà nội đâu rồi ạ? Ông cụ Mạc chỉ trên lầu. Ở phòng đọc sách ấy, đang bận rộn làm fan đánh bảng gì đó có hề ra. Ngồi thêm một lát, Dư Thâm nhìn đồng hồ. Ông cụ Mạc ngầm hiểu là anh muốn đi rồi. Bận gì thì rời đi. Nghe nói Tết đoàn phim cũng không nghỉ. Cháu không cần về ăn cơm tất niên với ông bà đâu. Năm sau về cả nhà cùng ăn. Hôm nay ông Mạc tuyên bố trao lại cổ phần, lại chỉ trao cho Mạc Liêm, còn là một nửa cổ phần. Thật chẳng khác nào đang kéo căng hơn mối quan hệ giữa hai cha con Mạc Dư Thâm. Ông cụ Mạc thông cảm cho tâm trạng của Dư Thâm. Chắc chắn anh không muốn nhìn thấy ông Mạc. Đơn giản cơm tất niên nhà nào nhà nấy ăn. Dư Thâm gật đầu. Ông cụ Mạc vẫn không nhịn được nói chuyện anh xin nghỉ bệnh. Dư Thâm à, cháu làm vậy là tìm chiến thắng trong nguy hiểm đấy. Có thể thắng là được rồi. Nguy hiểm nhiều thì nhận về càng nhiều. Có một nửa là vì bệnh của Gia Gia đúng không? Dư Thâm không nói tiếp, rót thêm trà nóng cho ông nội. Ông cụ Mạc thở dài khe khẽ. Trước kia ông còn cảm thấy Dư Thâm có điểm yếu, tình cảm không phải là chuyện xấu. Có người quan tâm đến anh cũng có thể học được cách cố gắng vì người khác. Nhưng hôm nay thì ông không thể đưa ra đánh giá rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dư Thầm đặt ấm trà xuống. Tranh thủ lúc cô ấy còn biết bản thân là ai, biết rõ mình đang làm gì, có quan hệ gì với cháu. Cháu muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Nói không chừng, chỉ mấy tháng nữa thôi thì cô ấy chẳng còn biết cháu là ai nữa. Khi đó mới ở bên cạnh thì đối với cô ấy không có ý nghĩa gì cả. Đến lúc đó, cho dù có thắng được Mạc Liêm, Mạc Thị là của một mình anh thì thế nào chứ? Thành công ấy không có ai chia sẻ cùng với anh. Hôm nay công tác quay phim hoàn thành sớm, có thể do trời quá lạnh, trạng thái của diễn viên lại khá tốt, nên gần như đều diễn một lần là đạt. 2 giờ rưỡi chiều toàn bộ kết thúc. Cô Thượng nói đùa. Khát khao được sống đã thúc đẩy cho kỹ thuật diễn của mọi người bùng nổ. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống hơn 10 độ, trời âm u lạnh lẽo, gió lớn rít cào. Quay ngoại cảnh còn không thể mặc giày, ai ai cũng rét lạnh đến dùng bình, ép buộc chính mình một lần diễn là đạt. Kết thúc công việc, tất cả quay về phòng quay chụp xếp hàng rót nước ấm. Hề Gia cũng ở bên ngoài cả ngày trời, lúc này tay chân đã sắp mất đi cả chi giác, cầm bút cũng không cầm được nữa. Cô sợ bản thân lại quên mất nên chỉ có thể cắn răng kiên trì viết ra. Chu Minh Khiêm lại sắp xếp công việc dựng cảnh quay, dự báo là hôm sau thừa sẽ có tuyết, khi ấy sẽ quay phân đoạn cảnh đêm, sau hôm đó thì quay cảnh tuyết. Mấy ngày tiếp theo sẽ là cảnh quay quan trọng trong bộ phim. Chu Minh Khiêm cầm loa nói chuyện. Uống chút nước ấm, làm nóng người lên, 10 phút sau tất cả đều đi làm việc. Trời quá lạnh, tất cả mọi người đều phụ một tay thì sẽ nhanh hơn chút. Hề Gia cũng buông sổ ra, đi theo bọn họ. Cô trao đổi một chút về chi tiết đạo cụ với tổ trưởng tổ đạo cụ. Vì cô đeo khẩu trang nên nói được một lúc thì trên hàng mi phủ lên một tầng sương. Dự án trùm người kín mít, do một cái túi chườm nóng đưa qua cho Hề Gia. Lúc này gió rất lớn, gió đông ở Bắc Kinh quét qua khiến người đều phải tuyệt vọng, đặc biệt là vùng ngoại thành như thế này, không có gì che chắn cả. Dư An lùi lại, đứng ngược gió, dù mặc áo lông dày như vậy nhưng vẫn bị gió lạnh thổi cho rét căm. Chị Hề Gia, chị nhét vào trong lòng đi. Hề Gia không nhận. Vậy em thì sao? Dư An chỉ vào trong lòng mình. Em còn một cái cơ mà, ngày hôm qua đi siêu thị em mua tận 2 cái. Hôm nay thật sự rất lạnh, vừa rồi tranh thủ lúc nghỉ ngơi cô đã chạy về khách sạn cầm túi chườm nóng ra. Cảm ơn em nhé. Cô nhận lấy nhét vào trong áo lông. Hơi ấm từ túi chườm truyền đến từ vùng bụng khiến cô thoải mái hơn nhiều. Đối với cô bây giờ, Dư An chính là một liều thuốc đối với cô, hệt như nắng ấm giữa mùa đông vậy. Bên ngoài thật sự quá lạnh, gió cát làm mờ cả mắt. Hề Gia bảo Dư An vào bên trong phòng quay chụp đi, nhưng Dư An lắc đầu, cô không sợ lạnh. Ông chủ Chu Minh Khiêm của cô còn đang phải tự thân ở bên ngoài để chỉ đạo công việc, sao cô có thể ngồi bên trong hưởng thụ được cơ chứ? Hề Gia có việc cần làm với tổ trưởng tổ đạo cụ. Dư An không quấy rầy nữa, đi qua đứng bên cạnh Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm xoay mặt qua. Cô đến đây làm gì? Vướng tay vướng chân, đi vào trong phòng đi. Dư An không đi, chỉ lui qua bên cạnh vài bước. Cô không hề lạnh, tuy là chỉ thỉnh thoảng có dùng mình vài cái. Ngày hôm qua công ty đã phát lương, sau thuế là hơn 15.000 tệ, cao hơn so với nhiều kỳ vọng của cô. Cô ở đoàn phim đi không tốn phí ở và ăn uống, trả tiền cho bạn xong vẫn còn dư một khoản. Chu Minh Khiêm lại cho cô một cái bao lì xì, nói đây là cá nhân anh thưởng cho cô cuối năm. Cô bị đi làm một tháng, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận tiền thưởng được, nên cô không cầm. Tôi có nhiều tiền, không cần từ chối làm gì cho phí. Anh kiên quyết đưa, cô nhận lấy là 6.600 tệ. Có được công việc ổn định, trong túi lại có tiền, có thể tự động chống lạnh. Chu Minh Khiêm thấy cô không đi, tắt loa rồi hỏi. Vừa rồi cô lén lút đưa cho Hề Gia cái gì đấy? Cô để ở phía trước nên anh không nhìn thấy rõ. Túi chườm nóng ạ. Chu Minh Khiêm gật gật đầu. Rất ấm sao? Vâng, ấm hơn nhiều so với mấy thứ như đồ giữ ấm tay. Mua cho tôi một cái. Chu Minh Khiêm bật loa lên, tiếp tục chỉ huy. Có chi tiết anh thấy không ổn nên đi tìm Hề Gia. Mấy thứ này đều là căn cứ theo kịch bản của cô mà dựng. Hề Gia đang thảo luận với tổ trưởng tổ đạo cụ. Cái tivi trắng đen kia, đến lúc đó đặt bên tay phải. Như vậy sức lực khi hai người xô sát mới đủ để đụng cho tivi rơi xuống đất. Hề Gia hỏi tổ trưởng tổ đạo cụ. Nghe nói mấy anh tìm khá nhiều tivi trắng đen về hả? Đúng vậy đấy, đạo diễn Chu yêu cầu cao, đặc biệt là chi tiết đạo cụ. Sợ khi quay diễn viên không thể đạt trong một lần, lỡ như lúc đó tivi bị rơi vỡ, lời thoại hoặc cảm xúc lại không đúng thì phải quay lại lần nữa. Tất nhiên phải đổi một cái tivi lành lặn không sứt mẻ thay vào rồi. Nói đến tivi trắng đen, Hề Gia như cảm giác mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng trong đầu lại mơ hồ không rõ, nghĩ mãi không ra. Hề Gia, qua đây. Chu Minh Khiêm dùng loa để gọi, lại đứng cách cô chỉ 2 mét. Bây giờ hẳn là cô ta không thể lấy cớ là không nghe được nữa rồi nhỉ. Hề Gia quay người lại, híp hai mắt. Đúng là cái đồ điên khùng. Chu Minh Khiêm cười lại một tiếng. Từ sau buổi họp sáng nay, nghe được giám đốc Phục tuyên bố Mạc Dư Thâm sẽ đến đây với vai trò nhà làm phim, cô nàng này bắt đầu không khoai ra gì. Cả buổi trưa rồi đến chiều cũng chẳng thèm liếc nhìn đến anh. Hai tháng tiếp theo, Mạc Dư Thâm thường trú tại đoàn phim, chẳng phải là cô ta sẽ hất mặt lên trời mà khinh thường người khác sao? Hề Gia đứng tại chỗ, không có ý định đi qua. Có chỗ cần thay đổi đây. Chu Minh Khiêm thở ơ. Hề Gia thong dong đi qua đó lạnh giọng hỏi. Chỗ nào? Chu Minh Khiêm chỉ vào chỗ rẽ đang dựng cảnh ở đằng xưa. Quá thô ráp, không đẹp mắt. Khi lên màn ảnh sẽ không đẹp. Anh lại nói tiếp ý của mình. Vậy làm theo ý của anh đi. Tổ trưởng Tô Đạo Cụ chớp chớp mắt nhìn Chu Minh Khiêm mà có chút không dám tin. Anh tham gia vào đội nhóm của Chu Minh Khiêm đã 6 năm rồi, chưa bao giờ thấy Chu Minh Khiêm thương lượng mấy chuyện này cùng biên kịch. Từ trước đến nay, chuyện mà Chu Minh Khiêm đã quyết định thì sẽ không thương lượng với người khác. Đương nhiên anh ta cũng có khả năng để tự phụ, tạo ra kết quả thuyết phục được người khác. Từ đó, không có ai phản bác anh ta. Vì một chút chi tiết nhỏ mà tìm Hề Gia để thảo luận như hôm nay là chuyện hiếm thấy. Chu Minh Khiêm dặn dò bọn họ. Mấy ngày nay gió lớn, còn có tuyết rơi, làm chắc chắn một chút, phải đảm bảo an toàn. Yên tâm, không thành vấn đề. Bận rộn mãi đến tối mới hoàn thành công việc. Ngày mai là giao thừa, mọi người đang thảo luận xem sẽ ăn bữa cơm giao thừa như thế nào, nên xin ý kiến của Chu Minh Khiêm. Về phần bữa cơm giao thừa thì chỉ có thể chấp vá mà thôi. Buổi sáng đóng phim, buổi chiều mọi người làm sủi cảo, buổi tối liên hoan nhẹ, vì rạng sáng chúng ta còn có một cảnh quay đêm nữa, mọi người chịu cực một chút. Chu Minh Khiêm nói. Dư An là vui vẻ nhất vì cô không phải đón năm mới một mình. Cô rất giỏi nấu ăn, cô biết gói sủi cảo, làm nhân, nhào bột rồi cán làm ra bánh. Cô chủ động xin đi giết giặc. Đạo diễn Chu, bữa cơm đêm giao thừa ngày mai để tôi làm cho, 6 món ăn với sủi cảo nữa. Chu Minh Khiêm nhìn cô từ trên xuống dưới, nói không biết lượng sức. Đoàn phim có hơn 300 người. Cho dù ngày mai có một số người nhà ở gần đây nên về nhà đón giao thừa thì ít nhất cũng còn hơn 200 người. Cô ta còn dõng dạc đòi làm 6 món ăn. Cô trợ lý nhỏ này uống trà sữa nhiều quá nên đầu óc bị dính đường mà lú luôn rồi. Bắt đầu nói năng vớ vẩn. Lạnh cóng đến ngu người rồi sao? Không có ngu, tôi không có khoác lác đâu, thật mà. Chủ Minh Khiêm còn nghiêm túc trả lời anh nữa chứ. Sủi cảo thì chắc chắn là tôi không tự gói được nhiều, nên đến lúc đó mọi người cùng gói, đồ ăn thì tôi có thể náo. Đến lúc đó anh cử cho tôi vài trợ thủ là được rồi. Đúng rồi, còn cần đồ dùng nhà bếp nữa. Cô bổ sung thêm. Đồ dùng nhà bếp thì đoàn phim không thiếu, bọn họ có cả phòng bếp di động, bên trong có đủ loại đồ dùng cần thiết. Lần này quay phim ở ngoại ô nên gọi thức ăn nhanh. Trước kia ở địa phương xa xôi như sa mạc, vùng thảo nguyên hay trên núi, trước không có thôn, sau không có tiệm, đoàn phim chỉ có thể tự nấu mà thôi. Không có nguyên liệu nấu ăn, cô lấy cái gì mà làm? Chu Minh Khiêm hỏi. Tôi đi mua ngay đây, giờ này siêu thị còn chưa đóng cửa đâu. Chu Minh Khiêm nghĩ một lát, không đả kích sự tích cực của cô nữa mà sắp xếp cho tài xế và xe chở đồ, lại kêu thêm mấy người đi phụ trách giúp đồ Dư An. Bọn họ vừa nghe nói ngày mai có thể được ăn món ngon thì đều tranh nhau đi mua đồ ăn. Đặc biệt là có mấy cô nàng thích náo nhiệt, thế là một đoàn người lũ lượt lái xe đi vào nội thành. Mấy cô gái thường ngày luôn ríu rít, phòng quay chụp yên tĩnh hơn nhiều. Chu Minh Khiêm lại theo bản năng nhìn về góc Hề Gia hay ngồi, Hề Gia lại đang ghi chép. Chu Minh Khiêm nghĩ mãi vẫn không ra, mỗi ngày đều viết rồi viết, rốt cuộc là có gì hay, mà đang viết cái gì chứ, đang rèn chữ sao? Hề Gia cắm tai nghe, mở máy đoạn ghi âm ở bên ngoài lúc vừa rồi ra nghe. Cô so sánh từng lời với ký ức ở trong đầu, không có gì khác biệt. Di động có tin nhắn đến, là Diệp Lam. Cậu cưng à, mẹ vừa hạ cánh đây, ngày mai mẹ sẽ đến thăm con muốn ăn gì, còn thiếu cái gì thì tối nay liệt kê rồi gửi qua cho mẹ nha. Đợi khi về, con sẽ cẩn thận xem lại. Cô nhìn thời gian, sắp 6 giờ rồi mà Mạc Dư Thâm còn chưa đến. Giữa trưa anh nói là buổi chiều có thể nhìn thấy anh cơ mà. Ông xã, cô nhắn tin. Ừ, anh đang trên đường đi. Hề Gia an tâm. Gần 7 giờ Mạc Dư Thâm mới đến nơi. Anh về nhà lấy không ít đồ, lại ghé qua trung tâm thương mại nên trễ mất 2 tiếng. Mạc Dư Thâm vừa đến, lập tức thu hút ánh mắt của một đám người nhan khống trong phòng quay chụp, tim hồng bay khắp nơi. Hơn 10 phút sau, Hề Gia mới chú ý đến Mạc Dư Thâm. Vừa ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt dịu dàng của anh. Áo sơ mi trắng, áo khoác đen, mặc trên người của người khác sẽ tạo nên cảm giác lạnh lùng, xa cách, cấm dục. Nhưng mặc trên người anh, đối với cô mà nói lại chính là ấm áp. Cô khẽ mỉm cười với anh, có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy, thật kích thích. Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh cô trở nên thật an tĩnh, lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Dự Thầm đang ngồi một chỗ với Chu Minh Khiêm, hai người trò chuyện về công việc. Chu Minh Khiêm cầm ly trà sữa uống mấy ngụm, trân châu ăn không ngon, anh miễn cưỡng nuốt xuống. Người bên cạnh mắt đi mày lại, anh chỉ có thể giả vờ như bị mù. Ngày mai là giao thừa, đoàn phim có dự định gì không? Dự Thầm hỏi. Tự nấu cơm thôi, ban đêm còn có một cảnh quay. Chu Minh Khiêm nói. Cô người mẫu diễn viên khách mời kia đến và ở lại đoàn phim đến chiều mùng 3. Đến tối mùng 3 sẽ phải bay sang tuần lễ thời trang, chỉ có thể quay suốt đêm mới kịp. Bọn họ đang trò chuyện thì tổ chức, tổ trưởng tổ trang phục đến, cầm theo mấy bộ quần áo. Đạo diễn Chu, chúng tôi chỉ có thể mượn được mấy bộ này thôi, vẫn chưa phù hợp lắm với yêu cầu trong kịch bản. Trang phục trong kịch bản là một bộ đồ cổ điển của thương hiệu xa xỉ vào những năm 90. Bọn họ tìm đến tổng giám đốc khu vực châu Á của thương hiệu đó rồi, nhưng vẫn không thể mượn được nó. Đã qua 30 năm rồi, rất khó tìm lại. Hề ra, Trương Minh Khiêm cất tiếng gọi, không có ai trả lời. Dư Thâm đứng dậy, bước nhanh qua chỗ Hề ra. Đang làm việc sao? Hề ra ngước mắt lên, khóe mắt mỉm cười. Có chuyện gì sao? Có vấn đề về chuyện trang phục, em đi qua xem thử xem. Hề ra khép quyển sổ rồi đi qua kia cùng anh. Chu Minh Khiêm yên lặng nhìn hai người bọn họ. Hóa ra hẹn hò còn có thể bày trò như thế. Một người giả vờ nghe không được, một người vội vã đi kêu. Đúng là không chê vào đâu được mà. Tổ trưởng tổ trang phục căng quần áo ra cho Hề ra xem. Đây là quần áo cho người mẫu mặc, không tìm được bộ đồ như cô yêu cầu. Lại là vào dịp nghỉ Tết âm lịch, cũng khó mà tìm mượn được. Mấy bộ trang phục cổ điển của nhãn hiệu này mẹ tôi đều có cả. Ngày mai bà ấy sẽ đến đây thăm tôi, vừa khéo nhờ bà ấy mang đến là được rồi. Tổ trưởng tổ trang phục thở phào nhẹ nhõm. Còn trang sức đi kèm thì sao? Cố gắng thành một bộ mới đẹp, tạo được khí chất cần có. Không thành vấn đề. Bà Hề thích nhất là sưu tập trang sức châu báu cơ mà. Tổ trưởng tổ trang phục được cứu nguy, cảm ơn rối rít rồi lại tiếp tục đi làm việc. Chu Minh Khiêm càng thấy khó hiểu. 30 năm trước đã có thể mặc quần áo xa xỉ như vậy, thì chắc chắn không phải là nhà giàu bình thường. Nếu điều kiện gia đình tốt thì sao cô ta lại chịu không danh không phận đi theo Mạc Dư Thâm như vậy chứ? Là theo đuổi cái gì đây? Theo đuổi sắc đẹp của Mạc Dư Thâm sao? Chu Minh Khiêm liếc nhìn Mạc Dư Thâm một cái, bề ngoài cũng chỉ vậy thôi mà. Sáng sớm hôm giao thừa, Hề ra rời giường từ lúc 5 giờ rưỡi. Hôm nay 7 giờ rưỡi sẽ bắt đầu quay, nhanh chóng để kết thúc trước giữa trưa. Cô muốn dậy để ôn tập lại bút ký và xem lại một lần kịch bản quay hôm nay. Chuông báo vang lên 2 tiếng, Hề ra vội tắt đi vì sợ đánh thức Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm đã tỉnh, ngủ tiếp một lát đi. Hề ra lại tham lam thêm 5 phút nữa, ở trong lòng anh, người mùi cơ thể mát lạnh thuộc về riêng anh. Ông xã, mùi cơ thể trên người anh không giống với những người khác, em nhắm mắt cũng có thể nhận ra được. Dư Thâm không lên tiếng, đúng là điển hình của chuyện mắt nói dối mà. Lần đầu tiên ở khách sạn trên núi, chẳng phải cô còn nhầm anh thành đối tượng tình một đêm sao? Khi đó, cô còn đang mở to mắt nhìn anh, hơn nữa bọn họ lại còn cùng chung chăn gối cả một đêm, chằm chằn không có mùi cơ thể của anh sao? Anh không tin sao? Hề già ngẩng đầu, Dư Thâm không trả lời nhưng hỏi lại. Không giống những người khác là ai? Ba em nè, anh hai nè, cả anh cả nữa, những người đàn ông khác thì em chưa từng ôm qua, nên không biết được. Nói rồi cô không lười nhác vươn vai. Nếu còn không dậy thì thời gian sẽ không kịp mất. Dư Thâm nằm một mình trên giường cũng không ngủ được nên dậy cùng cô. Hề ra kéo rèm che ra muốn xem thử thời tiết hôm nay như thế nào. Vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cô đã không kiềm được hưng phấn. Ông xã, tuyết rơi, anh mau đến đây xem. Cô kéo hết toàn bộ bức rèm ra. Tất cả công trình kiến trúc trong làng du lịch đều được bao trùm bởi một tầng tuyết trắng xóa. Trên cành cây, dưới mặt đất, ngút tầm nhìn đều là một mảng trắng xóa. Sau một đêm đã trở thành thế giới tuyết trắng. Ngoài trời tuyết vẫn còn đang rơi lả tả. Dư Thâm hỏi cô. Đi xuống đó đắp người tuyết với em nhé. Cô kích động như vậy thì chắc là thích chơi tuyết. Hề ra nào có quan tâm đến chuyện chơi tuyết. Cô bước nhanh đến mép giường, cầm di động lên gọi điện thoại. Đầu dây bên kia, Trương Minh Khiêm đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Tối hôm qua anh xử lý xong tất cả mọi việc đã là 3 giờ sáng. Lúc này mới hơn 5 giờ, anh ngủ còn chưa được 3 tiếng đồng hồ. Mọi người trong đoàn phim đều biết Chu Minh Khiêm rất cáu kỉnh khi vừa thức dậy, Hề Gia lại không biết. Hề Gia, cô làm cái gì vậy hả? Cô biết bây giờ là mấy giờ không? Hề Gia mở loa ngoài, tiếng gào thét này kinh động đến Mạc Dư Thầm. Dư Thầm rất muốn cầm lấy di động, nói một câu với Chu Minh Khiêm. Là tôi, Mạc Dư Thầm, để dọa cho anh ta chết khiếp. Hề Gia còn chưa kịp ôm lại phần bút ký về Chu Minh Khiêm, nên trong ký ức của cô bây giờ, Chu Minh Khiêm chính là thần tượng của cô, là đạo diễn mà cô yêu thích và ngưỡng mộ. Cô không do đó chuyện anh ta to tiếng, giọng nói vẫn bình tĩnh. Đạo diễn Chu, bên ngoài có tuyết rơi kìa, vẫn đang rơi. Trời cũng chưa sáng, rất phù hợp với khung cảnh mà chúng ta cần đấy. Chu Minh Khiêm ngẩn ra, anh cho là mình đang nằm mơ vì làm gì có chuyện Hề Gia nói chuyện nhẹ nhàng như thế bao giờ. Đạo diễn Chu, Hề Gia cho rằng Chu Minh Khiêm đã trả lời, chỉ là cô không nghe thấy nên gọi một tiếng. Đã biết, Chu Minh Khiêm nói, lúc này anh đã tỉnh táo hơn nhiều, anh ngồi dậy. Sao cô lại dậy sớm vậy hả? Hỏi xong, anh nhận ra có khi mình bị bệnh rồi cũng nên, làm điều thừa thãi như vậy làm gì chứ? Xem kịch bản, Hề Gia trả lời, cô không nhắc đến chuyện ôn lại bút ký. Chu Minh Khiêm cúp điện thoại, cô nàng này càng ngày càng nhìn không hiểu. Đi đến bên cạnh cửa sổ, anh kéo rèm che ra, đúng là khung cảnh mà anh muốn, dự báo thời tiết không được chính xác. Trận tuyết lớn đã đến sớm hơn một ngày. Anh gọi điện cho Dư An, bảo cô thông báo mọi người tập trung tại phòng quay chụp lúc 6 giờ rưỡi. Hề Gia nhận được tin tức ở trong nhóm là 6 giờ rưỡi sẽ bắt đầu quay. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, vừa chải đầu, vừa ôn lại bút ký. 6 giờ 15, Chu Minh Khiêm mặc quần áo xong, nước trong ấm đun đã sôi, anh rót vào túi chườm nóng. Tối hôm qua, Dư An đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đã thuận tiện mua cho anh một cái. Đây là lần đầu tiên anh dùng thứ này, trông có vẻ rất đáng tin cậy. Xách theo túi chườm nóng, Chu Minh Khiêm ra khỏi cửa. Đúng lúc Hề Gia ra khỏi thang máy, đang vội vội vàng vàng chạy về phòng của mình. Hôm nay có tuyết, cô phải đổi qua ba lô không thấm nước để được sổ ghi chép. Vừa khéo gặp phải Chu Minh Khiêm đi đến trước mặt. Cô trừng mắt liếc Chu Minh Khiêm một cái, không hề có chút thiện ý nào, rồi quét thẻ đi vào phòng. Ánh mắt âm tình bất định, sớm muộn gì cũng có một ngày anh bị người phụ nữ này dồn cho phát điên mất. Vừa rồi Hề Gia đã dành nửa tiếng để xem lại phần bút ký liên quan đến Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm đến phòng quay chụp, nhân viên đã đến gần như đông đủ. Mạc Dư Thầm cũng ở đây, đang nói chuyện với Khương Thấm. Khương Thấm còn chưa kịp khỏi hẳn, nhưng nhận được thông báo của anh cũng rời giường chạy vội đến phim trường. Đây cũng chính là nguyên nhân để anh đồng ý hợp tác với Mạc Dư Thầm và Khương Thấm bao nhiêu năm nay. Dự án vội vàng chạy vào, nhìn thấy các tổ đội đều đã bắt đầu chuẩn bị thì nhẹ nhàng thở ra. Vào ngày lạnh nhất, hơn 5 giờ đã phải rời giường. Quan trọng là đêm hôm qua, mọi người còn phải bận rộn đến tận 2-3 giờ sáng. Trước đó, cậu cứ lo lắng mọi người sẽ không dậy nổi mà tới trễ. Xem ra sức hút cá nhân của Chu Minh Khiêm vẫn còn đủ lực. Ngoại cảnh quay hôm nay sẽ được quay trên nền tuyết. 6 giờ rưỡi, trời còn chưa sáng tỏ. Thời gian trong kịch bản là lúc chập tối, nhưng bọn họ không thể chờ đến buổi tối được. Lỡ như đến lúc đó tuyết ngừng rơi thì sao? Mạc Dư Thầm cũng theo chân mọi người ra bên ngoài, đứng bên cạnh Hề Gia. Có lạnh không? Hề Gia lắc đầu, cô không có thời gian nói chuyện. Cầm đèn pin trong tay dọi xuống xem bút ký. Các nhân viên quan trọng trong đoàn phim, cô mới chỉ xem xong phần của Chu Minh Khiêm, nhưng người khác thì chưa kịp xem lại. Gió lớn tuyết dày lại đứng trên mặt tuyết, cho dù có ăn mặc dày dặn đến đâu thì cũng chỉ được một lát là rét căm căm. Dư Thầm đi lên trước vài bước, đứng ở đầu gió để chắn gió cho Hề Gia. Người phụ trách Chung. Tổng giám đốc Mạc, anh vào trong phòng quay chụp cho ấm ạ. Không cần đâu, các anh cứ làm việc đi. Bởi vì Mạc Dư Thâm cũng ở đây hứng chịu cái lạnh nên mọi người lại càng có thêm động lực. Hướng Lạc vô thức nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Và giờ phút này, sự quyến rũ của người đàn ông này giống như một bức tường vậy, có thể ngăn chặn được tất cả dòng nước lạnh. Những cô gái độc thân trong đoàn phim có không ít người động lòng vì Mạc Dư Thâm. Những người đã từng thề với lòng là cả đời là fan trung thành chỉ yêu một mình Chu Minh Khiêm, bây giờ lại bắt đầu lẳng lặng vượt tường. Thỉnh thoảng Dư Thâm lại quay đầu nhìn Hề Gia một cái. Trên người cô đã phủ một lớp tuyết dày, nhưng cô lại vẫn giữ nguyên tư thế kia, chưa hề nhúc nhích. Hề Gia nhanh chóng ghi nhớ kỹ tư liệu về mấy diễn viên trong cảnh quay sáng nay. Tay bị lạnh cóng đến đau buốt, mang bao tay cũng vô dụng. Cô cất sổ đi ngồi xuống trước máy theo dõi. cảnh diễn này là cảnh diễn đôi của Khương Thấm và Hướng Lạc. Sau khi hai người biết được chân tướng thì xảy ra cãi vã, đều bị dồn đến cực hạn điên cuồng, sau đó thì ẩu đả với nhau. Cái loại tranh chấp ẩu đả này, bên trong đó là yêu nhiều hơn hận, tình cảm chị em hơn 20 năm của bọn họ bởi vì một người đàn ông mà kết thúc. Sau khi xung đột xong, sẽ có yêu cầu rất cao trong biểu cảm và ánh mắt của hai người. Bởi vì thứ tình cảm phức tạp yêu nhiều hơn hận kia chỉ có thể truyền đạt thông qua ánh mắt và biểu cảm. Hai người cãi vã rồi chút giận xong, mái tóc dài của Hướng Lạc xõa tung, khóe miệng bị rách. Cô đứng ngẩn ra giữa nền tuyết tầm nửa phút, sau đó nhặt sợi thu dưới đất lên, cột tóc lại, quay đầu bỏ đi. Còn Thương Thấm, sau khi đánh nhau xong thì nằm dài trên nền tuyết một cách thoải mái, nhưng trong lòng thì trống rỗng và tuyệt vọng. Trong phim, đây là lần gặp mặt cuối cùng của Khương Thấm và Hướng Lạc trong cuộc đời này. Lúc trước, khi Hề Gia viết kịch bản, vốn là Khương Thấm phải nằm trên nền tuyết một phút đồng hồ, đưa máy quay cận cảnh, đặc tả mỗi một biểu cảm và ánh mắt khác nhau. Nhưng hiện tại, Khương Thấm còn chưa khỏi bệnh, ăn mặc mỏng manh như vậy mà nằm cả một phút thì sẽ không chịu được. Hề Gia nói với Chu Minh Khiêm, đổi thành 20 giây đi. Chu Minh Khiêm suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Anh đi qua nói về cảnh quay kế tiếp của Khương Thấm và Hướng Lạc, đặc biệt nhấn mạnh là không cần nằm lâu như trước. Ánh mắt Khương Thấm lướt qua rất nhiều người, nhìn về phía Hề Gia, lại nhìn Mạc Dư Thâm, rồi thu hồi tầm mắt. Cô quay đầu lại, nói với người quay phim vài câu. Khi quay phần đoạn này, Hề Gia nhìn chằm chằm máy theo dõi không hề chớp mắt. Không biết có phải vì trước đây Hướng Lạc và Khương Thấm có đã mâu thuẫn với nhau hay không, mà cảnh cãi vã này, hai người diễn rất thật, vài giây đã nhập vai. Cảnh nằm trên tuyết cuối cùng kia, Khương Thấm không hề ngồi dậy sau 20 giây. Hề Gia nhìn đồng hồ tính giờ, tổng cộng quay đã nằm 1 phút 25 giây. Cả người Khương Thấm đều bị lạnh cóng đến tê dần, trợ lý và người đại diện đỡ cô dậy, cởi áo ngoan ngoài và trùm áo lông cho cô. Xuất diễn của Khương Thấm kết thúc, tối nay cô sẽ ăn cơm giao thừa với gia đình nên chuẩn bị về nhà, xe của cô ấy đã chờ sẵn ở bên ngoài. Khi đi ngang qua bên cạnh Hề Gia, Hề Gia ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đối diện nhau khoảng vài giây, rất nhanh lại nhàn nhạt thu hồi. Di động Dư Thâm vang lên, là mẹ anh gọi đến. Anh đi ra ngoài mấy chục mét, nơi không có ai để tiếp điện thoại. Chiều nay mấy giờ con đến đón mẹ thế? Có cần mẹ chuẩn bị gì không? Con đang ở đoàn phim rồi, hôm nay không qua bên nhà ông bà nội ăn cơm. Con ở bên này không rời đi được, lát nữa sẽ sai tài xế qua rước mẹ. Còn về chuyện cần chuẩn bị gì thì anh cũng không rõ lắm. Đoàn phim có người nấu cơm rồi. Vậy mẹ mang theo tạp dề, sẽ làm sủi cảo cho các con. Đã hơn 20 năm Mạc Dư Thâm không được ăn sủi cảo mẹ anh gói, anh cũng đã sớm quên vị của nó. Trong khoảng thời gian này khi rảnh rỗi, có lúc anh cũng sẽ nghĩ đến những chuyện lúc nhỏ, nhưng chẳng thể nhớ được gì. Trong điện thoại nhất thời im lặng, Tần Tô Lan nhận ra con trai còn đang oán giận mình, bà đánh vỡ sự im lặng. Thấm Thấm thích ăn gì nhỉ? Mẹ mang qua cho nó một ít. Khương Thấm về nhà. Vậy coi như mẹ đến thăm con. Giữa hai người lại không còn gì để nói thêm, Dư Thâm lấy cớ bận nên kết thúc cuộc gọi. Anh sắp xếp tài xế đi rước mẹ. Đây là lần đầu tiên sau 25 năm kể từ khi mẹ và cha anh ly hôn, anh và mẹ cùng nhau đón giao thừa. Dư Thâm vẫn luôn dõi theo bóng dáng Hề Gia. Có người đi qua chỗ anh cũng không phát hiện ra. Xuất diễn hôm nay của Hướng Lạc đã kết thúc, cô đang gọi điện thoại. Thấy Mạc Dư Thâm, cô đưa điện thoại ra xa một chút rồi chào hỏi. Tổng giám đốc Mạc. Dư Thâm hoàn hồn gật đầu. Trong điện thoại. Lạc Lạc, con ở đoàn phim đón năm mới có ổn không thế? Ăn cũng ăn không ngon, về nhà đi. Mẹ làm món ngon cho con, ở nhà cũng ấm áp hơn. Mẹ à, con không có kiểu cách đến vậy. Mọi người đều ở đoàn phim chắp vá cho qua mà. Nhà làm phim, đạo diễn, biên kịch đều ở đây. Nhiều người nên cũng đông vui. Nhà có 3 người mà mỗi người đón Tết một nơi. Cha đâu? Giao thừa mà còn không được nghỉ sao? Chủ động xin đi trực ban rồi. Nói cái gì mà người trẻ cần về nhà với con cái. Con còn không biết con người ông ấy sao? Chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của mẹ cả. Hướng Lạc và trợ lý đã đi xa, không còn nghe được âm thanh trong điện thoại nữa. Tổng giám đốc Mạc. Lại có người trong đoàn phim đi ngang qua đây chào hỏi anh một tiếng. Dư Thâm gật đầu, nâng bước đi về chỗ Hề Gia. Hôm nay Dư An không ở bên ngoài, cô và mấy cô gái khác trong tổ đời sống lo chuẩn bị cơm giao thừa. Có điều Dư An vẫn không quên chuẩn bị trà sữa cho Hề Gia. Cô rót 2 ly, Hề Gia và Chu Minh Khiêm mỗi người 1 ly. Con đường đá phiến vừa được quét qua, lúc này lại phủ đầy tuyết. Dư An đang cầm hai ly trà sữa, di chuyển cẩn thận từng chút một. Phía trước máy theo dõi lại xuất hiện thêm một người là Mạc Dư Thâm. Ông chủ lớn ở đây, chắc chắn là phải đưa cho ông chủ lớn trước rồi. Dư An đưa ly trà sữa vị truyền thống cho Dư Thâm. Tổng giám đốc Mạc, uống ly trà sữa cho ấm người. Dư Thâm xoay người lại, thoáng chần chừ, đang cân nhắc xem làm như thế nào để từ chối đồ người khác phái đưa cho anh. Dư An đưa ly còn lại cho Hề Gia. Chị Hề Gia, ly của Hề Gia là vị khoai môn. Cảm ơn tình yêu. Hai tay Hề Gia đã lạnh cóng. Đang rất cần ly trà sữa để sưởi ấm, Dư An nghiêng người ra hiệu cho Hề Gia, nhìn vào trong cái túi to trên áo lông của mình. Trong đó có túi chườm nóng, em đã rót cho chị. Em biết chắc là chị sẽ không đem theo mà. Sáng nay Hề Gia vội ôn lại bút ký nên quên mang theo túi chườm nóng đến phim trường. Hề Gia móc ra túi chườm nóng từ trong áo khoác của Dư An, cảm thấy thỏa mãn, nhìn Dư An nhướng nhướng mày. Dư Thầm thấy Dư An và Hề Gia thân quen, lại còn rất gần gũi, nên anh lập tức nhận lấy ly trà sữa của Dư An. Cảm ơn, đừng khách sáo. Ánh mắt sâu kín của Chu Minh Khiêm chuyển động qua lại giữa Dư An và ly trà sữa trên tay Dư Thầm, cuối cùng dừng lại trên mặt Dư An. Đúng là nuôi ong tay áo. Đối tốt với cô ấy bao nhiêu, cho tiền thưởng nhiều như thế nào cũng vô dụng. Trong lòng cô ấy chỉ biết có Hề Gia. Hiện tại Mạc Dư Thâm đến đoàn phim, ngay cả tư cách uống trà sữa của anh cũng chẳng còn. Quan trọng nhất là trà sữa này mua bằng tiền của anh. Chu Minh Khiêm ho nhẹ hai tiếng. Dư An ngầm hiểu cười hì hì. Đạo diễn Chu, tôi lập tức pha một ly mang đến cho anh đây ạ. Chu Minh Khiêm tin lời cô, mòn mỏi đợi trà sữa. Dư An trở lại phòng bếp di động, ở cửa phòng thì có người gọi cô hỏi phối đồ ăn như thế nào. Thế là Dư An đi vào phòng bếp và không trở ra nữa. Chuyện pha trà sữa gì đó cô đã sớm quên rồi. Chu Minh Khiêm đợi hơn 10 phút vẫn không thấy bóng dáng Dư An đâu. Bên cạnh thì hương trà sữa ngào ngạt tràn ngập trong không khí. Bình thường Chu Minh Khiêm cũng không thích trà sữa cho lắm. Dư An pha cho anh một ly, anh cũng miễn cưỡng uống. Nếu Dư An không pha, anh cũng không thấy thèm. Hôm nay chẳng biết là tại sao lại cứ thèm thuồng vị trà sữa kia. Hề Gia ôm ly trà sữa, thỉnh thoảng hút một ngụm, còn không quên quay đầu lại nhìn Mạc Dư Thâm, mắt mang theo ý cười. Tổng giám đốc Mạc, có muốn ngồi xuống nghỉ một chút không? Dư Thâm đã muốn ngồi xuống từ lâu rồi. Hôm nay bọn họ mang ra một cái ghế dài. Chu Bình Kiêm và Hề Gia ngồi ở đó, anh cũng ngại chen vào. Hề Gia đứng lên nhường ghế. Khi Dư Thâm đi vòng qua, Hề Gia dùng cơ thể che chắn, đưa ly trà sữa trong tay cho Dư Thâm và cầm lấy ly trà sữa của anh. Trao đổi trà sữa, Hề Gia khẽ cắn cái ống hút mà Mạc Dư Thâm đã dùng qua kia. Bây giờ Dư Thâm cũng đã quen với khả năng thả thính của cô rồi. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế. Chu Bình Kiêm dùng khóe mắt liếc qua, phát hiện ly trà sữa trong tay Dư Thâm đã đổi thành vị khoai môn. Dư Thâm ngồi dịch vào giữa, ra hiệu cho Hề Gia. Em cũng ngồi xuống đi. Ba người chen chúc trên một cái ghế dài. Chu Minh Khiêm bị đẩy ra mép ghế, thật sự rất muốn gào lên một câu rằng: đây đây đây, ghế này nhường cả cho cả hai người đấy. Mấy người làm đạo diễn luôn đi. 11 giờ, tất cả soạn diễn ngày hôm nay đều hoàn thành. Mọi người đều kết thúc công việc trở lại phòng quay chụp. Hai chân Hề Gia lạnh cóng đến tê dần, phải đứng tại chỗ mất một lúc mới đỡ hơn. Dư Thâm đi rất chậm để chờ cô. Hề Gia đuổi theo, duy trì khoảng cách 1 mét với Dư Thâm. Mặc Dư Thâm đi phía trước chắn gió cho Hề Gia. Những dấu chân anh để lại trên nền tuyết, Hề Gia lại dẫm lên một lần nữa, có khi còn dẫm đến 2 cái. Một con đường ngắn ngủn, bọn họ lại đi thành một cảnh quay chậm trong phim tình cảm. Trong phòng quay chụp đang rất náo nhiệt. Giám đốc Phục không đón giao thừa cùng mọi người nên ghé qua đưa một chút đồ ăn vặt và quả hạch, lại còn cho mỗi nhân viên một cái bao lì xì. Đây là tiền trong tài khoản cá nhân của Mạc Dư Thâm, cổ đông lớn dặn giám đốc Phục tặng cho mọi người. Hôm nay đến đoàn phim chỉ mới một buổi sáng thôi mà Mạc Dư Thâm đã cảm thấy không dễ dàng gì. Giám đốc Phục còn vội về nhà nên không ở lại, vừa đi đến cửa thì gặp Chu Minh Khiêm tiến vào. Chu Minh Khiêm mời giám đốc Phục một điếu thuốc. Trong phòng nhiều phụ nữ nên hai người đi ra ngoài hút. Giám đốc Phục châm điếu thuốc. Làm việc với Mạc Dư Thâm thế nào? Ngoại trừ việc giành ghế đoạt trà sữa khiến người ta chán ghét ra thì những mặt khác đều không thể chê được. Chu Minh Khiêm chậm rãi nhả ra làn khói thuốc. Cũng được. Có thể do trời lạnh lại không được uống trà sữa nên đầu óc Chu Minh Khiêm bị chập mạch, nhiều chuyện hỏi một câu. Nghe nói Mạc Dư Thâm kết hôn rồi, vợ anh ta là người nhà nào vậy? Giám đốc Phục cũng chỉ nghe cổ đông lớn đề cập qua một lần, ông cau mày ngẫm nghĩ một chút. hình như là nhà họ Quý. Sau đó xác định, đúng đúng, nhà họ Mạc liên hôn với nhà họ Quý đấy. Giám đốc Phục sợ Chu Minh Khiêm không biết, nói ra một người. Quý Thanh Thời, chắc cậu biết chứ hả? Chu Minh Khiêm gật đầu. Khoảng thời gian trước, vị này có tai tiếng với sở giam, thường xuyên bị nhắc tên. Anh không chỉ biết Quý Thanh Thời mà còn từng gặp qua cha mẹ của Quý Thanh Thời. Quý Chính Hà và cha anh có làm ăn với nhau. Mấy năm trước khi cha mẹ anh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày cưới, Quý Chính Hà và bà Quý cũng đến tham dự. Nhà họ Quý có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái. Anh mới chỉ thấy qua Quý Thanh Thời. Giám đốc Phục gầy gầy tàn thuốc nói tiếp. Kết hôn với Mạc Dư Thâm là em gái của Quý Thanh Thời, tam công chúa nhà họ Quý. Nghe nói là một người đẹp, còn là học bá về khoa học tự nhiên, tốt nghiệp trường đại học có tiếng. Chu Minh Khiêm rít một hơi, cho nên Mạc Dư Thâm tìm đến Hề Gia là vì điều gì? Vì cô ấy học tốt khoa học xã hội, biết viết kịch bản sao? Hút xong một điếu thuốc, giám đốc Phục đi về. Chu Minh Khiêm dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác. Tuyết vẫn còn đang rơi đầy. Đầy trời đều là bông tuyết trắng, đoàn phim tiếp đón đợt khách đầu tiên đến thăm. Tần Tô Lan và tài xế xách theo túi to túi nhỏ đi vào phòng quay chụp. Mạc Dư Thâm tiến lên nghênh đón, ở trước mặt mọi người, anh rất giữ thể diện cho Tần Tô Lan, vừa nhận đồ vừa nói. Mẹ, sao mẹ lại mang đến nhiều đồ quá vậy? Lời lẽ dịu dàng, Tần Tô Lan hoảng hốt trong chốc lát, rất lâu rồi bà không được nghe Dư Thâm gọi mẹ như thế. Đoàn phim của các con nhiều người, mọi người có thể chia nhau ăn. Giọng bà khàn khàn xen lẫn kích động. Đã rất nhiều năm, không có chuyện gì có thể khiến cho cảm xúc của bà dao động lớn đến như vậy. Cho dù là đêm đó gặp được ông Mạc và mẹ Mạc Liêm ở cao ốc Mạc Thị, bà cũng không hề bất thường như thế. Sự thầm giới thiệu lần lượt tất cả nhân viên quan trọng trong đoàn phim với Tần Tô Lan. Hề Gia nghịch ngợm, khi bắt tay đã dùng ngón út gãi gãi vào lòng bàn tay Tần Tô Lan. Tần Tô Lan cười cười. Cô là fan của con đấy, khi rảnh rỗi còn đánh bảng cho con. Chu Minh Khiêm hơi liếc qua. Nếu Tần Tô Lan biết Hề Gia chen chân vào cuộc hôn nhân của con trai mình, có lẽ sẽ lập tức thoát fan rồi biến thành anti-fan luôn. Tần Tô Lan đến được vài phút, một ít cô gái trong đoàn phim vẫn còn trợn mắt há hốc mồm. Các cô đang cùng nhau gói sủi cảo, nhưng cứ mãi nhìn mà quên mất việc phải làm. Mẹ chồng quốc dân trẻ trung như vậy, khí chất đúng là quăng các cô ra xa vạn dặm mà. Tần Tô Lan cởi áo khoác, mặc tạp dề vào. Chỉ một cái tạp dề bình thường nhưng lại mặc ra cái cảm giác là hàng xa xỉ. Cô cùng làm sủi cảo với các con nhé. Mấy cô gái kích động, không hẹn mà cùng đứng lên nhường chỗ. Cô mau ngồi xuống đây đi ạ. Hề Gia cũng muốn tham gia chơi mấy cái cục bột, nặn mấy cái sủi cảo nấu cho Mạc Dư Thâm ăn. Nhưng cô còn phải ghi nhớ bút ký, nếu không buổi chiều sẽ quên hết. Cô tụ hồi tầm mắt, vùi đầu tiếp tục ghi. Dư Thâm phân phát đồ ăn vặt mẹ mang đến cho mọi người. Chu Minh Khiêm đang lơ đãng lật xem kịch bản, một hồi lâu mới lật một tờ. Đi đến trước mặt Chu Minh Khiêm, Mạc Dư Thâm ném một túi ăn vặt nhỏ lên bàn. Chu Minh Khiêm nghĩ, đủ nhét kẽ răng sao? Dư Thâm hoàn toàn mặc kệ ánh mắt bất mãn của Minh Khiêm, anh chỉ chia cho Chu Minh Khiêm, rồi sau đó đưa toàn bộ cho những người khác. Chia cho mọi người đi. Anh cầm một túi khoai, lát đi tìm Hề Gia. Nghỉ ngơi một lát đi. Hề Gia ngước mắt lên. Tổng giám đốc Mạc. Giọng điệu khi gọi mấy tiếng tổng giám đốc Mạc này giống hệt khi cô gọi ông xã, mang theo chút làm nũng. Dư Thâm ngồi xuống bên cạnh, đưa khoai lát cho cô. Hề Gia lắc đầu. Hiện tại cô đang uống thêm mấy thứ thuốc, mấy thứ khoai gì đó không có hấp dẫn gì với cô cả, ăn không vào được. Dư Thâm thấy vừa rồi ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía bàn làm sủi cảo. Đừng viết nữa, đi hỗ trợ làm sủi cảo đi. Hề Gia lắc đầu. Dư Thâm hạ thấp giọng. Tối về anh viết lại cho em. Hôm nay là giao thừa nên tặng quà cho em đấy, là một lần viết dùng bút ký. Hề Gia nhìn Dư Thâm, nếu không phải ở đây nhiều người thì cô đã nhào vào hôn anh rồi. Hôm nay là giao thừa, cô thả lỏng bản thân một chút vậy. Cắt sổ ký chép, đi chơi bột thôi. Di động của Dư Thâm rung lên, có cuộc gọi đến nên anh đi ra khỏi phòng. Thư ký Đình gọi điện báo cáo công việc, hôm nay anh ta vẫn đi làm như bình thường. Ngày hôm qua tập đoàn Mạc Thị đã nghỉ rồi, Mạc Dư Thâm hỏi. Mấy giờ rồi? Sao cậu vẫn còn ở công ty? Tôi về nhà cũng không có việc gì để làm, còn bị mẹ càm giam nữa. Anh ta nhắc đến thị trường chứng khoán, bắt đầu từ ngày mai sẽ ngừng giao dịch một tuần. Đúng lúc thích hợp để bọn họ có thời gian để chuẩn bị. Ngày đầu tiên mở cửa lập tức mua vào, để Mạc Liêm tốn công sức một chút. Đừng để anh ta dễ dàng điều tra ra nơi bỏ vốn, có thể kéo được bao lâu thì kéo. Vâng, tôi hiểu rồi. Hiện tại bọn họ ra tay từ chỗ công ty tư nhân của Mạc Liêm, làm phân tán sức lực của anh ta, khiến anh ta không có thời gian nhúng tay vào chuyện bên phía trung tâm nghiên cứu. 2 tháng sau, tháng 3 chính là nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị, Mạc Liêm lại càng không có thời gian rảnh. Sự Thầm không nhịn được hỏi một câu. Bên trung tâm nghiên cứu thế nào rồi? Thoáng im lặng, thư ký Đinh đáp. Đang cố gắng hết sức. Sự Thầm chỉ ừ một tiếng. Thư ký Đinh gọi cuộc này còn để báo cáo một tin tức quan trọng mà anh ta nghe được. Ở Bắc Kinh còn có một đội nhóm đang nghiên cứu loại thuốc mới về lĩnh vực thần kinh. Kết quả thế nào thì không biết được vì còn trong giai đoạn bảo mật. Người đứng đầu là ai? Là giáo sư Hướng, chuyên gia nổi tiếng về giải phẫu thần kinh. Người này không dễ hẹn, cũng không xã giao, chỉ chú tâm trong phòng thí nghiệm. Sư Thầm không quen biết giáo sư Hướng. Hôm nay là giao thừa, chỉ có thể chờ sang năm mới thì hẹn gặp mặt mà thôi. 4-5 tháng trôi qua, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Hề Gia càng ngày càng sa sút mà không thể làm được gì. Sư Thầm nói vào di động. Cậu về nhà sớm một chút với cô chú đi. Lát nữa tôi về ngay. Anh định an ủi tổng giám đốc Mạc vài câu, nhưng lại thấy hai người đàn ông làm thế thì cực kỳ quái. Sư Thầm nhét di động vào túi quần. Vừa rồi anh mới gọi điện thoại một lát thôi mà bàn tay để bên ngoài đã không chịu nổi cái lạnh. Thế mà Hề Gia vẫn không ngừng viết. Đứng ở bên ngoài một lúc lâu, anh vào nhà tìm Hề Gia. Hề Gia ngồi bên cạnh Tần Tô Lan, nghiêm túc học cách làm sủi cảo. Mẹ, cô vội rửa miệng. Cô ơi, cậu muốn gói một cái sủi cảo thật khác biệt, liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra ấy. Tần Tô Lan gói một cái làm mẫu cho cô. Tạo đường viền hoa như thế này này. Lúc Dư Thầm còn nhỏ rất thích chọn sủi cảo có đường viền hoa như thế này để ăn. Sủi cảo đường viền hoa sẽ có nhân khác sao? Cũng vậy thôi, nhưng nó cảm thấy đặc biệt. Hệ Gia cầm lấy một cây cán bột, tự tay làm hết từ việc cán ra đến gói bánh. Có điều ra sủi cảo không tròn cũng không mỏng, sủi cảo không đứng được, cứ nằm úp dấp úp ngửa ở đó. Tuần Tô Lan cười hỏi. Thế này thì vừa nhìn đã biết là con gói rồi, không cần phải làm ký hiệu nữa. Hề Gia gói 10 mấy cái đặt ở góc bàn. Cô đứng dậy đi qua phòng bếp tìm Dư An. Cô đứng ở cửa phòng bếp gọi khẽ. Dư An xoay người lại. Hề Gia ngoắc ngoắc ngón tay. Chị Hề Gia, có chuyện gì vậy? Chờ đến khi nấu sủi cảo, em nấu riêng mấy cái sủi cảo đường viền hoa không đứng nổi kia của chị, toàn bộ đều múc cho chị nhá. Được được. Dư An ra dấu tay. Hề Gia đá ánh mắt qua, ý bảo Dư An tiếp tục bận rộn đi. Cô đút 2 tay vào túi quần, vừa ngâm nga bài hát chủ đề của bộ phim vừa quay về. Bản thân cũng không nghe rõ được giai điệu mà mình ngâm nga vì tai bị ù nặng, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng chút nào đến niềm vui của ngày hôm nay. Bên phía cổng có một trận ồn ào. Hề Gia quay đầu lại, là mẹ và tài xế, còn có nhân viên của cửa hàng bánh kem. Cô gọi một tiếng mẹ bởi vì thính lực của Hề Gia giảm xuống nên âm lượng bình thường của cô là rất lớn đối với người khác. Lúc này tiếng gọi đầy niềm vui của cô đang vang vọng trong phòng quay chụp, mọi người đều nhìn qua. Chu Minh Khiêm còn tưởng là mình bị hoa mắt, anh xoa xoa vài cái, lại nhìn qua lần nữa. Không sai, người đi vào chính là bà Quý mà. Đã gần 5 tháng, Hề Diệp Lam không được gặp Hề Gia, thường ngày đều là gọi điện và video, bà ôm lấy con gái. Sao lại gầy đi nhiều thế? Hề Gia cọ cọ cằm lên đầu vai của mẹ, giọng nói nhẹ nhàng. Con giảm béo đấy. Bà buông Hề Gia ra. Hôm nay mẹ sẽ làm món con thích, ăn nhiều một chút. Sự Thầm cùng Tần Tô Lan đi trước. Trước đó Tần Tô Lan và Hề Diệp Lam đã liên lạc với nhau. Hai đứa nhỏ đều giả vờ như không quen biết nên hai bà đành phải phối hợp. Hai người chào hỏi nhau như bạn bè bình thường. Tần Tô Lan hỏi. Sao lại còn bày đặt bánh kem? Hề Diệp Lam nói. Gia Gia nói hôm nay là sinh nhật của một cô bé trong đoàn phim. Hề Gia gọi Dư An ra hỏi xem bánh kem đều ở chỗ nào. Dư An trố mắt, hơi há miệng, hoàn toàn không phát hiện ra được tiếng nào. Hề Gia gấp xong vương miện sinh nhật, đội lên cho Dư An. Sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng đẹp nhá. Hốc mắt Dư An đột nhiên ửng đỏ, người khác nhớ được sinh nhật cô cũng không có gì lạ. Nhưng đối với Hề Gia mà nói là điều quá khó khăn. Mỗi ngày Hề Gia sẽ phải ghi lại sinh nhật của cô vào bút ký. Không được khóc, không được khóc, tết nhất không thể rơi nước mắt đâu. Dư An ép buộc cho nước mắt không rơi xuống. Đặt ở chính giữa đi, em liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, em quay lại xào rau đây. Xoay người, cô vẫn không thể kiềm được, nước mắt tuôn rơi. Từ khi có ký ức là cô đã không còn khóc nữa, Bởi vì khóc cũng không có ai đau lòng, rơi nước mắt cũng không có ai an ủi. Sau này, cho dù khó khăn đến đâu, cô cũng không bao giờ khóc. Ngay cả khi chia tay với Võ Dương, đau khổ đến như vậy, cô cũng không cho phép bản thân được rơi một giọt nước mắt. Hôm nay lại không thể nhịn được. Lúc này mọi người trong đoàn phim mới biết là sinh nhật Dư An, có người đề nghị tặng cho Dư An một cái bao lì xì. Thế là mọi người lập nhóm, cũng không cho bao nhiêu, mỗi người chỉ tặng một chút tạo thành cái bao lì xì 999 tệ. Sau khi chuyển bao lì xì cho Dư An xong, mọi người ở trong nhóm bắt đầu chơi đoạt bao lì xì. Chỉ có Chu Minh Khiêm là không nói một lời, xoa mạnh huyệt thái dương. Mẹ của Hề Gia là bà Quý, vậy Hề Gia chính là tam công chúa nhà họ Quý, cũng chính là vợ của Mạc Dư Thâm rồi. Chu Minh Khiêm đứng dậy đi tìm ly rượu nhưng không có. Anh đành phải cầm lấy hai ly giấy, lót rượu trắng vào. Mỗi tay cầm một ly, chạm một cái. Một ly mời chính mình, một ly mời tên ngốc. Sau đó, rót rượu trắng từ ly này vào ly kia, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mùng một đầu năm, Chu Minh Khiêm cho mọi người một phần quà, đó là 11 giờ trưa mới khởi công, có thể ngủ nướng. Lại một năm mới đến, sáng nay tuyết ngừng rơi, bầu trời xanh trong. Chu Minh Khiêm không ngủ được nên cũng không cho người khác được yên ổn, bắt đầu thả bao lì xì vào trong nhóm, phát liên tục. Dự án không nhịn được nhắn tin hỏi. Đạo diễn Chu, anh có chuyện vui sao? Vui vẻ gì chứ? Anh không có mắt nhìn, qua năm mới rồi mà vẫn còn bức bối đến tận bây giờ. Anh tự xưng là IQ cao, nhưng đã bị bại trong tay Hề Gia vào chính đêm giao thừa. Dự án sợ điện thoại của anh bị virus nhắc nhở. Đạo diễn Chu, anh đã phát hơn 10.000 rồi đấy. Chu Minh Khiêm trả lời Dự án. Tôi nhiều tiền. Dự án cũng có đọc qua khá nhiều tin tức trên mạng về Chu Minh Khiêm. Có dân mạng khơi ra Chu Minh Khiêm là con trai duy nhất của ông trùm châu báu, nhưng chưa từng được xác thực. Dự án cũng không nhiều chuyện can thiệp vào chuyện đời tư của sếp, chỉ gửi qua một cái hành động cảm ơn. Vừa rồi cô đã giật được vài trăm tệ. Lúc này không buồn ngủ nữa, Dự án dậy đi xem quà sinh nhật. Hề Gia và cô Hề mua rất nhiều quà cho cô, có quần áo, mỹ phẩm, dưỡng da, cái gì cần cũng có cả. Tối hôm qua cô còn nhận được lời chúc từ một số điện thoại xa lạ, nhưng cô không trả lời. Chắc là Võ Dương, trừ anh ta ra thì không ai biết được ngày hôm qua là sinh nhật cô cả. Cảnh đời thay đổi, cảnh còn người mất. Khi tuổi đến, cô đã ước rằng Hề Gia có thể khỏe mạnh. Vốn dĩ Chu Minh Khiêm đang muốn nói vài câu với cô trợ lý vong ân bội bạc của mình, thì đột nhiên mẹ gọi đến, cũng là nhải hệt như mọi năm. Đạo diễn Chu, năm nay con chuẩn bị tiếp tục độc thân đấy hả? Con đã hơn 30 rồi, thật sự tính sống cả đời cùng cái máy theo dõi sao? Đoàn phim của các con không có cô bé nào xinh đẹp sao? Chu Minh Khiêm vẫn luôn im lặng nghe, một mình mẹ anh nói hết vài phút. Bị cảm giảm một lúc, Chu Minh Khiêm cục điện thoại, tiếp tục phát bao lì xì. Khương Thấm bị động tĩnh trong nhóm chat đánh thức. Cô không vào tranh bao lì xì mà nhắn tin chúc mừng năm mới cho Trình Duy Mặc. Trình Duy Mặc gọi lại. Không quay phim à? Giữa trưa mới quay. Khương Thấm rời giường kéo rèm ra, ánh mặt trời chiếu xuống nền tuyết cực kỳ chói mắt. Cô đưa lưng về phía cửa sổ phơi nắng. Đang bận gì đấy? Cô tán gẫu linh tinh với Trình Duy Mặc. Lát nữa sẽ đi chúc Tết. Khương Thấm hỏi một đằng, Trình Duy Mặc trả lời một nẻo. Anh đang ngắm một tấm ảnh chụp trong ví tiền, vừa rồi mới lấy ra, bây giờ lại cất vào. Khương Thấm khoanh một tay, im lặng một lát. Tôi vào đoàn phim lâu như vậy rồi mà cậu chưa đến thăm lần nào. Cuối năm bận rộn mà. Cái cớ chẳng thú vị gì cả. Trước kia cho dù bận bịu thế nào, cậu ta cũng sẽ đến đoàn phim thăm mình. Tôi không muốn ba người chúng ta cứ như vậy ngày càng xa cách, càng đi càng xa. Có phải là cậu nhập vai quá sâu rồi không đấy? Trở nên ủy mị như thế từ khi nào vậy hả? Cuối năm có nhiều vụ phải lên tòa án, bận đến mất còn chẳng có thời gian ở nhà đây này. Lấy đâu ra thời gian đi thăm đoàn phim? Qua mấy ngày nữa sẽ đi thăm cậu. Khương Thấm tạm thời tin tưởng. Trong khoảng thời gian này, Trình Duy Mặc cũng không hẹn ăn cơm với Mạc Dư Thâm. Ăn Tết cũng không tụ tập. Cô không biết rốt cuộc tại sao lại như thế. Cô lại không dám hỏi Mạc Dư Thâm, sợ anh sẽ phát hiện ra có chuyện khác thường. Đại khái là vấn đề nằm ở chỗ Trình Duy Mặc. Trình Duy Mặc không muốn cùng nhau đi ăn. Mạc Dư Thâm đã đến đoàn phim rồi, cậu có biết gì về tình huống bên phía Mạc Thị không? Yên tâm, tôi và Thư Kỳ Đinh vẫn luôn xử lý chuyện của cậu ấy. Khương Thấm như được uống một viên thuốc an thần. Chuyện làm ăn cô không am hiểu nên cũng không hỏi nhiều, chuyển qua nói về cảnh quay sáng hôm qua với Trình Di Mặc. Vai diễn của cô và Hướng Lạc là bạn thân từ nhỏ, tình bạn hơn 20 năm cuối cùng lại vỡ nát chỉ vì một người đàn ông. Cả hai đều mang theo căm giận mà sống hết quãng đời còn lại. Vừa rồi Trình Duy Mạc nói cô nhập vai quá sâu, nhưng thật ra không phải. Cái cảm giác đau khổ trong lòng khi cô nằm trên nền tuyết kia, cô hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra trên người Trình Duy Mạc hay là Mạc Dư Thâm. Bệnh tình của Hề Gia ngày càng nghiêm trọng. Tôi hy vọng cậu và Mạc Dư Thâm vẫn giống như trước kia, không có bất kỳ khúc mắc gì. Ba người chúng ta đã quen biết nhau gần 30 năm rồi. Khương Thấm, khi nào thì cậu quay xong bộ phim đó? Cuối tháng 3. Sao thế? Đến lúc đấy tôi kéo cậu ra ngoài chơi, cậu nhập vai sâu quá rồi đấy. Khương Thấm không thừa nhận, rồi cúp điện thoại. Cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Một năm mới đến, lại không có khác biệt gì so với năm cũ. 9 giờ sáng, dưới sân có người đang đắp người tuyết, ném tuyết. Hề Gia vẫn còn chưa dậy, cô hẹn báo thức lúc 8 giờ, nhưng tối hôm qua khi cô ngủ, Mạc Dư Thâm đã tắt đi. Dư Thâm tỉnh dậy từ sớm, nhưng cứ thế nằm ngắm nhìn Hề Gia. Tối hôm qua anh ăn sủi cảo mà cô nói, đúng không giờ cô tặng anh một nụ hôn. Di động rung lên, Dư Thâm vội cầm lấy, theo bản năng định ấn tắt, nhưng ngón tay cái vẫn thoáng chần chừ. Là số của cha anh. Đã nhiều năm rồi, dãy số này không xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh. Lần cuối cùng cha gọi cho là chuyện mấy năm trước. Sau này khi anh trở về Mạc Thị, chỉ có trong cuộc họp của hai người mới nói chuyện với nhau vài câu, còn lại thì hầu như chẳng có trao đổi gì. Ngày đầu năm mới, anh không biết cha gọi đến với mục đích gì, nhưng hẳn là không phải để chúc mừng. Hai giây sau, anh ấn tắt. Hề Gia ngủ đông, Mạc Dư Thâm buông di động rất nhẹ, nhưng cô vẫn tỉnh giấc. Ông xã, chúc mừng năm mới. Ngủ thêm một lát đi. Hề Gia hỏi anh mấy giờ rồi? Gần 9 giờ rưỡi. Hề Gia ngồi bật dậy, 11 giờ khởi công, thời gian để cô xem bút ký cũng không còn nhiều. Ông xã, anh ngủ tiếp đi, em muộn rồi. Cô chạy chậm đến phòng tắm. Dư Thâm cũng rời giường, anh đi qua phòng chứa đồ lấy quần áo định mặc vào hôm nay ra. Áo khoác vào của anh màu đen, của Hề Gia là màu trắng, chính là đồ đôi kiểu dáng như nhau. Từ khi bắt đầu đi làm, vào mùa đông anh không còn mặc áo khoác phao nữa mà đều là áo măng tô, nhưng ở đoàn phim rất lạnh. Ngày ấy trước khi đến làng du lịch, anh ghé qua trung tâm thương mại mua quần áo mới cho Hề Gia, tiện tay mua luôn cho mình một cái, chọn kiểu dáng như nhau. Nhân viên bán hàng nói đây là thiết kế kinh điển của năm nay, cũng là thiết kế được lót lớp vải nhung dày nhất, giữ ấm rất tốt. Anh lại mua thêm cho Hề Gia một chiếc váy len dài màu xanh lá đậm. Hề Gia rửa mặt sơ rồi ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy quần áo trên sofa, cô nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Cái này là em mua cho anh à? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Dư Thâm đưa váy len dài cho cô để thay. Hề Gia không thể tưởng tượng nổi. Anh cũng biết đi dạo phố sao? Không biết, nhưng biết tiêu tiền. Hề Gia cười cười, hai tay ôm chặt lấy mặt anh. Không có thời gian để đùa giỡn, cô vội mặc váy dài vào, kiểu dáng quê mùa nhưng rất ấm áp. Dư Thâm đưa áo khoác vào cho cô. Hề Gia không cần, trong phòng ấm nên không cần mặc. Thử một chút đi, anh muốn nhìn thử xem thế nào. Ngày ấy khi mua, anh từng tưởng tượng thử ở trong đầu, cô mặc kiểu dáng này chắc là sẽ đẹp. Hề Gia đi đến bên cửa sổ mở ra một chút cho thông gió. Dưới lầu có không ít người đi ra đắp tuyết tuyết, còn có mấy cô nàng đang chơi ném tuyết. Cửa sổ vừa mở, tiếng vui đùa đã tràn vào phòng. Âm thanh này khi đến tai của Dư Thâm là rõ ràng và sang sảng, nhưng khi đến tai Hề Gia thì lại mơ hồ và xa xôi. Dư Thâm đưa áo khoác phao cho cô, khép cửa sổ lại một chút. Hề Gia thích chơi tuyết, cũng thích trượt tuyết. Đột nhiên cô quay đầu lại hỏi Dư Thâm. Em với anh từng đi trượt tuyết đúng không? Mạc Dư Thâm lắc đầu, bọn họ chưa từng cùng nhau đi du lịch bao giờ. Vậy không phải đi cùng Mạc Dư Thâm, cô không nhớ rõ được người đã đi trượt tuyết cùng mình. Chỉ có một bóng dáng mơ hồ mà thôi, có thể là Quý Thanh Thời. Hề Gia mặc áo khoác phao vào, áo khoác phao dài đến tận cẳng chân, lập tức cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Máy sưởi trong phòng lại đang để nhiệt độ cao, nóng đến đổ cả mồ hôi. Thử xem trong túi áo đi. Hề Gia đút hai tay vào túi, sờ thấy thứ giống như phong bì. Cô lấy ra nhìn thì là hai cái bao lì xì. Tiền mừng tuổi đấy, một cái là ông bà nội cho em, một cái là anh cho em. Cái bao lì xì ông nội cho anh cũng đưa luôn cho Hề Gia. Hề Gia mở ra nhìn thấy hai tấm chi phiếu, còn sổ trên đó rất vừa ý cô. Khóe miệng Hề Gia căng lên 45 độ, bước nhanh đến trước sofa cất vào trong ví tiền. Sự thầm quay đầu lại nhìn cô bất đắc dĩ, còn tưởng là cô sẽ vui vẻ mà ôm anh một cái cơ. Tuy là trí nhớ càng ngày càng giảm, nhưng có hai việc cô vẫn không bao giờ quên. Một là đam mê với tiền, hai là kích cỡ mà anh dùng. Hề Gia buông ví tiền xuống, nhanh chóng lấy sổ ra lật đến tờ cuối cùng. Ký chép trên đó đều là tài sản cá nhân của cô, rồi có bao nhiêu thẻ đều được ghi lại rõ ràng. Hôm nay lại thêm con số của hai tờ chi phiếu. Bắt đầu từ ngày hôm qua, cô đã liên tục nhận được tiền mừng tuổi từ cha mẹ, anh cả và anh hai. Ghi lại kỹ càng, Hề Gia lật về trước xem lại bút ký ngày hôm qua. Rất đơn giản, cô nhìn mấy phút là xong. Sự thầm đi đến dựa vào mép bàn, với như bâng quơ mà nói. Ngày hôm qua lại như vậy mà chữ viết của em vẫn không tệ lắm nhỉ? Hề Gia nhìn bảng bút ký, thấy cũng tạm được. Có điều cách đặt dấu chấm hơi khác với thói quen của cô. Có lẽ là do trời lạnh, tay cóng không chịu được nên viết tóm tắt đơn giản hơn. Một số chi tiết bớt được thì nên bớt. Sự thầm thấy cô không nghi ngờ gì thì thả lỏng. Mấy tờ bút ký này là tối hôm qua anh đã viết giúp cô sau khi cô ngủ. Chăm chỉ rèn luyện một thời gian, chữ viết đã ngày càng giống với cô, có thể lừa được cô rồi. Nhưng có một câu mà ngày nào anh cũng luyện viết, viết xong là lập tức xé bỏ. Hề Gia đến phòng quay chụp sớm 10 phút, mọi người đến cũng gần đông đủ rồi. Ngày đầu năm mới, ngoại trừ diễn viên phải mặc đồ diễn ra, thì những người khác đều mặc quần áo mới, cũng giúp cho tâm trạng vui vẻ hơn. Cô Thượng đang nói khi bà ấy còn nhỏ. Ăn Tết là ngày lễ mà đám nhóc mong chờ nhất vì có thể mặc áo bông mới, không giống như ngày nay, quần áo nhiều đến mức mặc không rể. Chị Hề Gia, chúc mừng năm mới. Dư An mặc một chiếc áo khoác pha màu hồng kiểu dáng Trung Quốc, vừa có cảm giác hân hoan vừa xinh đẹp. Cô ấy có làn da trắng, không xác định được là y phục tôn người hay là người tôn y phục, nhìn rất đẹp mắt. Cái áo này là một trong những món quà mà Hề Gia, Hề Diệp Lam mua tặng Dư An. Đột nhiên có người nói một câu. Biên kịch xinh đẹp, cô và đạo diễn Chu đang mặc đồ đôi kìa. Câu nói vừa xong, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Minh Khiêm rồi lại nhìn Hề Gia. Còn không phải sao, chỉ khác mỗi màu sắc thôi, còn kiểu dáng và nhãn hiệu là giống nhau. Đây là thiết kế kinh điển năm nay của một nhãn hàng xa xỉ. Thường thường có thể trở thành thiết kế kinh điển là bởi vì người khác chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ kỹ. Nhưng có lúc cảm giác kinh điển để lại trong ấn tượng của người nhìn lại chính quái lạ. Nói một cách khác, đó là rất xấu. Hề Gia đã dùng nhan sắc xinh đẹp vô song của mình để cứu vớt chiếc áo này. Chu Minh Khiêm thu tầm mắt lại, ngắm nhìn cái bật lửa, rất muốn cởi phăng cái áo trên người ra. Ai muốn mặc đồ đôi với cô ta cơ chứ? Hề Gia cũng lạnh lùng nhìn Chu Minh Khiêm, tên này thật đáng ghét. Loại tình huống này đúng là có chút xấu hổ, Dư An lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Đây là kiểu dáng vừa giàu vừa có tiền mới mặc được đó nha. Đúng lúc ấy, Mạc Sư Thầm tiến vào. Mọi người lại càng buồn cười, có người còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Năm này, mẫu áo này hot ghê nha. Sư Thầm và Chu Minh Khiêm đụng hàng rồi, mặc giống nhau như đúc. Chiều cao hai người lại xem nhau, không nhìn mặt thì còn tưởng nhầm là hai anh em song sinh nhà nào, được cha mẹ mua cho đồ Tết giống nhau nữa cơ đấy. Bầu không khí có chút xấu hổ, boss số 1, boss số 2 của đoàn phim nên không ai dám trêu chọc vào. Chu Minh Khiêm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bảo mọi người bắt đầu khởi công. Cái áo này xem nhanh mặc một lần rồi thôi, sau hôm nay sẽ quăng vào trong xó. Chu Minh Khiêm và Sư Thầm nối đuôi nhau đi ra ngoài. Hề Gia bị Dư An gọi lại. Chị Hề Gia, chị chờ em một chút. Hết tập 9. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.